Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hệ thống game thiên hoàn có thú cưỡi. Hầu hết thú cưỡi đều nhận được ở NPC cửa hàng hoặc làm nhiệm vụ. Túc Mạc không mua thú cưỡi. Khinh công đã đủ đáp ứng nhu cầu làm nhiệm vụ và đánh phó bản hàng ngày. Không cần phải tiêu tiền mua làm gì. Giờ thấy phần thưởng này, cậu không khỏi hơi thất vọng một xíu. Không bằng trứng thú cưng của cậu. Thú cưỡi gì thế? Úc Chăn nhìn cậu. Túc Mạc thả ô vân đạp tiết ra. Tuấn mã màu đen, bốn chân trắng như tuyết đang đạp vó trước mặt bọn họ. Quả nhiên thiên hoàn mô phỏng giống ngựa nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Cậu hơi bất ngờ đi một vòng quanh ô vân đạp tuyết. Sách cổ trong nhà cũng ghi lại các giống ngựa nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy mô phỏng trong trò chơi. Trong cơ sở dữ liệu của thiên hoàn có rất nhiều tư liệu về Hoa Hạ cổ. Xây dựng mô phỏng lại không quá khó. Úc Chăn nhìn, hơn nữa, tốc độ ban đầu của con ngựa này cao hơn 50 điểm so với thú cưỡi khác trong NPC cửa hàng. Có lẽ nó là thú cưỡi có tốc độ nhanh nhất trong hệ thống thú cưỡi của thiên hoàn hiện tại. Ô Vân đạp tiết trước mặt Túc Mạc vô cùng ngoan ngoãn. Để mặc cậu vuốt lông, thậm chí còn hạ thấp cơ thể xuống nữa. Túc Mạc chưa từng cưỡi ngựa, nhưng hệ thống trò chơi có cung cấp kỹ năng cưỡi ngựa cho người chơi. Cậu mò mẫm thao tác chi tiết, xoay người một cái thành công lên ngựa, sau đó đi một vòng. Hình như đã tìm được ưu điểm của thú cưỡi nọ. Cậu ngồi trên cao nhìn xuống Úc Chăn bên cạnh. Cậu muốn lên thử không? Hình như đây là thú cưỡi cho hai người á. Momo mời bạn cùng cưỡi ô vân đạp tuyết. Có chấp nhận lời mời không? Túc Mạc hỏi. Nhận được lời mời chưa? Úc Chăn ngẩn ra. Ngay sau đó lên ngựa. Ngồi vững phía sau Túc Mạc. Tư thế hai người cùng cưỡi là người trước kẻ sau. Chủ nhân thú cưỡi kéo dây cương. Yên ngựa ngồi hai người. Nhưng diện tích có hạn nên khoảng cách giữa bọn họ lập tức bị kéo lại rất gần. Lưng Túc Mạc gần như áp sát lên ngực Úc Chăn. Chắc tốc độ nhanh lắm. Túc Mạc giục ngựa. Ô Vân đạp tiết lấy tốc độ 850 nhanh chóng vọt lên. Úc Chăn nghiêng người về trước theo quán tính rồi đập vào lưng Túc Mạc. Xin lỗi. Không sao. Tốc độ di chuyển của nó nhanh quá. Túc Mạc, cậu tìm một chỗ bám chặt vào nhé. Úc Chăn nhìn xung quanh. Tầm mắt bất chợt liếc sang eo người phía trước. Cuối cùng lại đặt tay lên yên ngựa. Hai người chạy một vòng hồ nước rồi sau đó mới rời khỏi phó bản đến quầy hàng tử hoa đổi đồ. Vượt ải thất tịch năm sau có thể đổi toàn bộ mọi thứ ở đây. Túc Mạc đổi tài nguyên mà mình cần. Điểm tích lũy còn lại thì đổi lấy một số tài nguyên và đạo cụ có thể giao dịch. Đặng treo lên nền tảng giao dịch bán kiếm tiền. Nói chung đánh xong kiếm được không ít. Phần thưởng phó bản có độ khó cao rất phong phú. Đặc biệt là vượt ải lần đầu. Úc Chăn giải thích, vượt ải lần đầu thất tịch nhận được một cặp thú cưng. Là linh sủng trên quầy hàng tử hoa kia. Nó là thú cưng có giới hạn. Toàn server chỉ có một cặp mà thôi. Cặp thú cưng kia bị một cặp đôi lấy đi. Nghe nói bọn họ còn nhận được danh hiệu thất tịch duy nhất trên toàn server nữa. Hai người chưa đổi được bao nhiêu thì quả sơn cha đã chuyển cửa hàng của mình sang bên này. Còn nói mình xem chiến đấu rúng động tâm can dữ lắm. Cuối cùng chốt hạ, anh, hồi nãy em mới nhìn thấy ô vân đạp tuyết. Hai người cùng cưỡi, thú cưỡi hai người duy nhất trên toàn server. Em thấy anh hành ngồi lên trển rồi. Anh mang em theo được không dạ? Úc Chăn nhìn quả sơn cha. Lần sau đi, Túc Mạc nhìn đồng hồ. Hình như linh kiện của cậu sắp giao tới rồi. Tôi có chút việc, hôm nay off trước. Tối không online đâu. Các cậu cứ chơi đi. Momo đổi đồ xong thì rời mạng nên đương nhiên không nhận được lời hỏi thăm của gió mát. Tuy phó bản 5 sao của hoạt động thất tịch có độ khó cao. Nhưng bởi vì dựa trên thực lực toàn diện của người chơi để mở khiêu chiến ngẫu nhiên nên độ khó thấp hơn một chút so với quán trọ hoang mạc và cảnh biển sương. Cho đến khi kết thúc hoạt động thất tịch, đã có hơn 1.000 đội vượt ải nhận được phần thưởng trên toàn server. Mua ra mô phỏng tùy chỉnh cho Nhạc Nhạc xong. Mấy ngày nay nó đắm mình chỉnh sửa số liệu cho bản thân. thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến Túc Mạc. Linh kiện cậu mua liên tiếp giao tới. Túc Mạc bắt đầu lắp ráp cơ thể mới cho Nhạc Nhạc. Hơn nữa, qua kỳ nghỉ là đến khai giảng. Thời gian chơi game cũng không thường xuyên nữa. Mỗi ngày online làm nhiệm vụ thăng cấp. Rảnh thì đánh hai phó bản kiếm trang bị. Sau khi Túc Mạc chơi game thì có thói quen xem thông báo cập nhật. Cũng nắm sơ qua cơ chế khiêu chiến phó bản hàng tuần. Nhưng loại khiêu chiến phó bản này không phải lúc nào cũng may mắn rơi trúng đội bọn họ. Cho nên hầu như phải chờ các đội khác vượt ải. Bọn họ thì đi đánh phó bản cao cấp. Nhưng phó bản cao cấp cao nhất là 3 sao. Không thể so với quán trọ hoang mạc mà cậu đã đánh được. Phó bản khiêu chiến giới hạn thời gian trong trò chơi diễn ra mỗi tuần một lần. Các phó bản khiêu chiến phù hợp sau khi cập nhật sẽ biến thành phó bản cao cấp nằm ở các nơi trong thiên hoàn. Trang bị cao cấp cấp 70 trở lên sẽ nhận được khi vượt ải các phó bản cao cấp. Sau hoạt động thất tịch, thiên hoàn lại mở các phó bản khiêu chiến giới hạn thời gian ở khắp nơi trên bản đồ. Tiếng mắng chửi trên diễn đàn vang lên không ngừng. Nhưng bọn họ đã quen với hệ thống phân loại độ khó mới này, đội ngũ vượt ải cũng nhiều lên. Khác xa hoàn toàn so với hệ thống game thiên hoàn ban đầu. Người chơi có thao tác giỏi và năng lực xuất chúng rất dễ nhận được phần thưởng phong phú ở hệ thống khiêu chiến này. Nhất thời, bảng xếp hạng thiên hoàn thay đổi một lượt. Chờ khi gần tới khai giảng thì cậu đã lên cấp 75, trang bị PVE chỉ còn thiếu 2 món. Cấp bậc và trang bị của hành tung bất định. Quả sơn tra và gió mát thì nhỉnh hơn chút. Bọn họ đã lên cấp 76. Trang bị có đủ hết rồi. Apple chết ở phó bản thất tịch quá nhiều. Vốn đứng đầu bảng giờ xuống hạng 2. Đèn hoa rực rỡ thì không tụt hạng. Có lẽ do hệ phái triệu hoán sư không có bao nhiêu người. Quả sơn tra thấy mọi người xung quanh không có hứng thú thì bèn nói. Anh ơi! Là một fan sự nghiệp của anh. Em thật sự rất sốt ruột. Túc Mạc ngẩng đầu nhìn cậu ta. Fan sự nghiệp gì? Em cảm thấy hay là anh thử cố gắng leo top bảng xếp hạng xem sao? Anh xem vu sư đầu bảng hải đường kia. Người ta bộc lộ tài năng 3 lần trong phó bản khiêu chiến. Thanh danh vang dội làm phát lên tới vị trí đầu tiên luôn. Còn cái tên không cùng một quẻ kia nữa. Nhanh như đi ăn cướp vậy đó. Quả sơn tra lấy bảng xếp hạng của thiên hoàn ra. Túc Mạc xem qua, ở thiên hoàn có rất nhiều bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng trang bị, bảng xếp hạng tu vi, bảng xếp hạng điểm tích lũy yêu ma, bảng xếp hạng tổng hợp. Bảng xếp hạng theo lời quả sơn tra là bảng xếp hạng tổng hợp. Bảng xếp hạng này là tổng hợp các yếu tố của bảng xếp hạng khác. Sau đó tiến hành đánh giá chung rồi cho ra một bảng xếp hạng. Nó có hai phương thức hiển thị. Một là tổng hợp toàn bộ hệ phái. Hai là tổng hợp hệ phái phân theo môn phái. Cái này đáng giá nhất á, trang bị có thể nạp tiền mua. Tu vi thì có thể tích lũy và trau dồi kỹ năng. Nhưng phần đánh giá tổng hợp này chủ yếu dựa vào PVE và PVP. Trang bị và tu vi chiếm tỷ lệ không cao. Dạo gần đây bảng xếp hạng tổng hợp thay đổi chóng mặt luôn. Trước mắt. Thiên Hoàn có 5 môn phái lớn, được chia thành 11 hệ phái. Phong Đình Sơn có chiến sĩ, xạ thủ, thích khách, Thanh Nguyên Quan có trận pháp sư, đạo sĩ, Phất Y Các có y sư, vu sư, Ly Sơn kiếm phái có kiếm vật lý, kiếm pháp thuật, Ngự Linh Cư có triệu hoán sư, trị liệu sư, không nên có tâm đua đòi như vậy. Túc Mạc nhìn xếp hạng của mình. Ở bảng xếp hạng phó bản tổng hợp hệ phái phân theo môn phái đứng thứ 20. Nhưng ở toàn hệ phái chỉ đứng thứ 183. Chứ đừng nói là bảng xếp hạng tổng hợp. Top 200 không có tên của cậu đâu. Túc Mạc chọn đại sang bảng xếp hạng khác. Bất ngờ thấy hai cái tên trên bảng tài phú. Một là quả sơn tra may mắn. Hai là hành tung bất định. Hóa ra đồng đội của cậu giàu vậy sao? Túc Mạc. Cậu có thể cố gắng một chút ở bảng tài phú. Hành tung đứng thứ 11. Sao cậu lại đứng thứ 35? Anh à, top 10 bảng tài phú là giàu nứt đổ vách rồi á. Dòng thứ con buôn nhỏ bé như em được hạng 35 là thắp hương bái lạy rồi. Anh thấy trở về chân ngã đứng đầu bảng không? Nghe nói mấy tuần qua là người ta luyện dùm, giờ vẫn còn đứng vững ở vị trí đầu bảng xạ thủ. Lúc trước anh ta đứng top 1 ở bảng đánh giá tổng hợp hơn 2 tháng đó. 2 ngày trước mới bị không cùng một quẻ vượt qua. Quả Sơn cha nói xong thì lại tự thuyết phục bản thân. Anh nói đúng, làm người thì không nên có tâm đua đòi quá cao. Khuyên anh không được thì em đi khuyên anh hành. Dạo này ảnh lên hương lắm. Lọt vào top 30 hệ phái trận pháp sư rồi đó. Túc Mạc tắt bảng xếp hạng. Tiếp tục bận rộn việc trước mắt. Trứng thú cưng của hành tung bất định được thỏ linh tâm ấp một tuần đã nở. Một con là hổ liệt tâm. Một con là cá mập biển sâu. Nghe đâu kỹ năng không tệ lắm. Còn vụ yêu của cậu hôm qua đã lên cấp rồi. Tài nguyên chất đống trong kho nửa tháng. Giờ cuối cùng cũng có thể thăng cấp cho nó. Đặt tài nguyên vào vị trí. Sau khi click thăng cấp, hình thái một đám sương mù của vụ yêu đã xảy ra biến hóa. Sương mù bắt đầu ngưng tụ thành tứ chi. Màu xanh lục trên người nó ngày càng đậm. Cuối cùng biến thành một con hươu sương mù cao tới đầu gối. Thành kỹ năng của nó cũng xuất hiện một kỹ năng đặc thù. Túc Mạc cho rằng đây là kỹ năng bị động giống thỏ linh tâm. Nhưng khi nhìn thì phát hiện đây là kỹ năng chủ động. Tên là mất dấu, vụ yêu kỹ năng đặc thù. Kỹ năng chủ động, mất dấu, giới thiệu kỹ năng. Vụ yêu là con cưng trong cảnh biển sương. Đi kèm là sương mù ảo giác. Sau khi sử dụng kỹ năng này, vụ yêu sẽ biến hóa thành 3 ảo ảnh giống chủ nhân như đúc. Ảo ảnh kế thừa thuộc tính phòng ngự của chủ nhân, đồng thời có được năng lực hành động tự chủ. Một khi chúng đòn sẽ gây hỗn loạn cho kẻ địch. Kỹ năng này có tỷ lệ thành công 100. Ảo ảnh tồn tại 30 giây. Ảo ảnh, hỗn loạn, đây là kỹ năng khống chế dùng để thoát thân. Quả Sơn cha hỏi, anh thăng cấp ra kỹ năng gì đó? Mất dấu, Túc Mạc cho Quả Sơn cha xem. Là kỹ năng chủ động. Nhìn được ha, Quả Sơn cha, đây là tuyệt chiêu PvP đấy. Nhưng anh không đánh PvP. Hình như không có chỗ dùng. Điểm tích lũy yêu ma hôm nay đã đánh xong. Vốn dĩ Túc Mạc tính toán xong thời gian offline rồi. Nhưng khi sắp rời mạng thì lại nhận được thông báo xin nhập đội của Apple. Không phải mấy nay cậu đánh phó bản cải thiện bảng xếp hạng à? Quả Sơn cha bất ngờ nhìn Apple. Apple vào đội rồi thì thở hổn hển. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi Momo. SOS với. Dạo này các cậu có rảnh không? Quả Sơn cha không hiểu gì cả. SOS gì thế? Túc Mạc nghi hoặc nhìn hắn. Sao vậy? Apple, các cậu có nghe nói tới phó bảng bang hội mới chưa? Quả Sơn cha sửng sốt. Cậu đang nói hình thức đua top á hả? Túc Mạc biết phó bản bang hội, nhưng không biết hình thức đua top. Thế là nghi hoặc nhìn Quả Sơn cha. Đúng vậy, Apple gửi thông báo trò chơi vào đội. Cũng không tính là phó bảng bang hội mới. Nó dựa trên phó bảng bang hội ban đầu rồi điều chỉnh độ khó lại. Đồng thời có thêm bảng xếp hạng đua top phó bảng bang hội. Từ sau khi Thiên Hoàn phân trận doanh, hệ thống bang hội cũng được cơ cấu lại. Chỉ những người chơi cùng trận doanh thì mới vào cùng một bang được. Sau khi cơ cấu, bang hội cần phải cạnh tranh để giành lại các nguồn tài nguyên. Chẳng hạn như League bang hội, tranh đoạt cứ điểm dã ngoại, giết người chơi ở trận doanh đối địch để gia tăng chiến lực cho bang. Mấy cái này gọi chung là tài nguyên bang hội. Bang có nhiều tài nguyên có thể tiến vào bảng xếp hạng bang hội. Top 1, top 3, top 5, top 10. Top 30 trên bảng xếp hạng bang hội sẽ nhận được các loại phần thưởng phong phú theo từng giai đoạn. Hàng tuần, bang chúng đều có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Cũng bởi vì thế tài nguyên bang hội ở hệ thống Thiên Hoàn hiện nay thuộc loại tài nguyên cực kỳ quan trọng. Nhưng mấy tuần trước, cạnh tranh tài nguyên PvE này đột nhiên bị nhồi hệ thống lối chơi theo PvP vào. Gọi là phó bản bang hội. Trước mắt chỉ có một phó bản là thị trấn Hoa Lê. Thị trấn Hoa Lê chỉ có bang hội mới tổ đội vượt ải được. Độ khó tổng hợp từ đến. Có thể dựa trên tình hình bang hội để mở hình thức khiêu chiến với cấp bậc tương ứng. Hình thức khiêu chiến càng cao thì có thể nhận được càng nhiều tài nguyên. Mỗi giai đoạn khiêu chiến đều có tài nguyên cố định. phó bản bang hội mới ra mắt được 2 ngày. Các bang trong top 10 đều đã vượt ải 4 sao. Cũng nhận được tài nguyên tương ứng với độ khó. Nhưng theo thông báo trò chơi mới nhất, phó bản bang hội này sẽ được sửa đổi. Điều chỉnh một chút dựa trên cơ chế độ khó ban đầu. Lại đưa hình thức đua top vào. Vượt ải 4 sao ngoại trừ nhận được tài nguyên như ban đầu thì còn có thêm bảng xếp hạng đua top tài nguyên. Thời gian vượt ải càng ngắn thì lúc kết toán có thể nhận được càng nhiều tài nguyên bang hội hơn. Nói đến tài nguyên bang hội, hình thức đua top là tiêu chí tài nguyên mới. Apple nói, bang hội của bọn tôi là trái cây thập cẩm, vốn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng bang hội. Ra mắt thêm tiêu chí tài nguyên tức là có thêm tiêu chí cạnh tranh mới. Phần thưởng hình thức đua top tuần đầu tiên rất phong phú. Có thể khiến bang hội bọn tôi rớt xuống hạng 6. Tuy thấp hơn một hạng, nhưng phần thưởng trên bảng xếp hạng khác nhau một trời một vực. Quả Sơn Cha nghi hoặc nói, hình thức đua top mới ra mắt được 3 ngày mà hà. Tôi vừa mới xem bảng đua top. Các cậu đang ở vị trí thứ 7. Tài nguyên của các cậu nhiều sẵn rồi. Chắc không thành vấn đề nhỉ. Ban đầu thì vẫn ổn. Apple thở dài nói. Nhưng Điện Chư Thần mời ngoại viện. Tụi nó liên minh với thiên giới của trận doanh Huyền Dương. Nền tảng của bang Điện Chư Thần không tồi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bang chủ không online nên mới tụt hạng. Nhưng sau khi liên minh với thiên giới, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi đã bò từ hạng 9 lên hạng 6. Phần thưởng tuần đầu tiên khi hình thức đua top mới ra mắt là phong phú nhất. Nếu bọn họ xếp hạng cao thì rất có thể vượt mặt trái cây thập cẩm trở thành top 5 mới. Trước mắt, bọn họ chiếm được hạng 4 ở hình thức đua top. Nghe nói là do thiên giới đánh giúp. Bọn tôi vốn có thù oán với bên kia. Vẫn luôn bị tụi nó khiêu khích. Nếu lần này mà tụi nó vượt mặt thì chắc về sau bọn tôi sẽ bị tụi nó chà đạp dưới chân quá. Thua ai cũng được. Nhưng không thể thua Điện Chư Thần. Điện Chư Thần. Cuối cùng Túc Mạc cũng nghe được một cái tên quen tai. Chẳng phải đây là kẻ địch của bọn họ à? 2 ngày trước còn kêu gào ngoài dã ngoại. Nhưng bị gió mát và chấm dứt đau thương đánh về thành. Quả Sơn Cha. Đù. Hèn gì dạo gần đây tụi nó kiêu ngạo quá. Hóa ra liên minh với thiên giới hả? Thiên giới mạnh lắm mà, Túc Mạc hỏi. Quả Sơn Cha. Trận doanh Huyền Dương có 2 bang hội rất mạnh. Một là mây ẩn nhân gian của đạp bước trên mây. 2 là thiên giới. Túc Mạc chạm vào điểm mù kiến thức. Hóa ra trong game có nhiều thứ rối rắm vậy luôn. Rồi sao nữa? Trước khi qua đây Apple cũng đã suy xét lâu rồi. Những chỉ huy giỏi đều thuộc bang hội của đạp bước trên mây. Lần này bọn họ cũng tìm không ít bạn bè hỗ trợ. Lúc tới tìm Momo, thật ra quản lý cũng không xem trọng lắm. 2 phó bản mà Momo đánh được điểm rất cao. Trong quán trọ hoang mạc cũng thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc. Nhưng chỉ huy giỏi trong game không ít. Có khối người nhiều kinh nghiệm chỉ huy và xếp hạng cao hơn cậu. Hơn nữa, Momo đánh phó bản thích mạo hiểm. Đôi khi cũng cầu ổn kéo dài thời gian. Nhưng tóm lại là người mới. Có người xem trọng cậu. Có người lại giữ ý kiến trung lập. Thị trấn Hoa Lê và quán trọ hoang mạc không giống nhau. Lần này không chỉ cần vượt ải, mà quan trọng nhất là tốc độ vượt ải. Apple tin tưởng Momo mới nghĩ đến chuyện tìm cậu thử xem. Hắn thở dài nói, cách vượt ải hình thức đua top đều là bí mật bang hội. Cũng bị cấm xem chiến đấu. Chỗ đạp bước trên mây không giúp tôi được. Bọn tôi thử đánh 2 ngày nhưng vẫn không lên hạng nổi. Lần trước đánh quán trọ hoang mạc với cậu, tôi cảm thấy góc độ vượt ải của cậu rất mới mẻ và độc đáo. Nên nghĩ có thể tìm cậu hỗ trợ không? Đương nhiên, nếu cậu đồng ý thì bọn tôi sẽ bỏ tiền thuê. Hoặc cậu muốn tài nguyên hiếm nào? Trong kho hàng bang hội của bọn tôi có. Túc Mạc hiểu ra, ý của cậu là để tôi giúp các cậu đánh hình thức đua top à, cách chương.